Chương 282, kiếm lấy chính nghĩa giá trị. Hoàng David, dây ôi giót giờ, đệ ý tì tờ, bèn kè kè, thậm chí đương đầu bếp trưởng rổ đi giọt sờ đều đổi lại hai câu ngọc xạ gìn gắng. Nếu như hổ cả thế giới người biết hại như thế lãng phí, đoán chừng bọn hắn đến tức chết. Nhưng đáng tiếc bọn hắn không biết. Hai câu ngọc xạ gìn gắng, so với tam câu ngọc, khác biệt kỳ thật cũng không lớn. Nguyên bản hồ cả thế giới phát bên trong, tam câu ngọc cùng hai câu ngọc lớn nhất khác biệt, liền là đối huyễn thuật tăng thêm tác dụng, nhưng bây giờ tại thế giới văn tỷ hệ sở, huyễn thuật biến mất. Cho nên cũng chỉ còn lại có phục chế cùng động thái thị lực, mà cái này hai hạng hai câu ngọc QNZ có. Chỉ bất quá hai câu ngọc xạ dỉn gắng lực lượng muốn so tam câu ngọc yếu một ít. Đánh cái so sánh, 3803 câu ngọc xạ dỉn gắng. Có thể thấy rõ đại khái lẻ vào 80 tả hữu sổ di động, 102 câu ngọc chỉ có thể nhìn rõ lẻ vào 60 tả hữu sổ di động. Nhưng liền xem như thế, cái này động thái thị lực liền đã rất khủng bố. Dù sao trên thế giới này, không có mấy người có thể giống như là hại như thế đem tốc độ luyện nhanh như vậy, mà lại vật này lại phối hợp thêm kẻ bùn sổ cù hạ kỳ. Vậy nhưng hoàn toàn không phải 1 cộng 1 bằng 2 vấn đề, mà là 1 cộng 1 tương đương 4 hoặc là 5 vấn đề. Ấn lấy rộp lục si, chỉ là cái này tam câu ngọc con mắt, liền đầy đủ để tiềm lực của hắn gia tăng gấp 5 lần, đồng thời kịp thời sức chiến đấu gia tăng gấp 2. Mà hai câu ngọc xạ dìn gẳng, mặc dù không có khoa trương như vậy, nhưng sức chiến đấu gấp bội là không thành vấn đề. Hải thuyền viên bên trên nhân viên chiến đấu cùng chủ yếu người phụ trách, đều đổi lại hai câu ngọc xạ dìn gẳng. À đúng, còn có một chút hài đối cái này xạ dìn gẳng có chút không hài lòng lắm. Cái kia chính là gắn về sau là đẳng cấp gì, kia chính là cái gì cấp bậc những người này không cách nào thông qua ý niệm của mình tiến hành đột phá, đây cũng là một chút vấn đề nhỏ. Về phần còn lại 72 mai đơn câu ngọc xạ gìn gẳng, hai người trên thuyền, liền là ANLEI sức chiến đấu cao thấp phân phối, nhất câu ngọc xạ gìn gẳng, cũng không có phòng chế tác dụng, chỉ có động thái thị lực, nhưng cái này cũng đủ rồi. Hải cố ý cho hắn chữa bệnh ban toàn viên phối nhất câu ngọc xạ gìn gẳng, điều này cũng làm cho bọn hắn tại làm giải phẫu thời điểm, có thể càng thêm tinh chuẩn. Bận rộn gần thời gian một tuần, hải con mắt ngoại trừ hai cái tam câu ngọc cùng một cái mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng bên ngoài, cái khác đều đã đổi xong. Mà hải cũng không có khó xử trả phản gã lò, dù sao mình không thể qua sông đoạn cầu, tá ma giết lửa, niệm xong trải qua đánh hòa thượng. Cho nên hắn liền trực tiếp đem trả phản gã lò thả đi, bất quá tại thời điểm ra đi, hắn lại lộ vẻ có một ít tâm sự nặng nề, bởi vì chỉ có hắn biết, mình kỳ thật cũng là dê chi nhất tộc, hắn nhớ kỹ có dạ dồn nói qua. Dê chi nhất tộc QNZ được xưng là thiên long nhân khắc tình, thiên long nhân thế giới sớm muộn cũng sẽ sụp đổ tại dê chi nhất tộc trong tay, thế nhưng là những ngày này hắn thấy tận mắt hài thủ hạ biến mạnh cỡ nào. Hắn lần thứ nhất đối với mình tên trong chữ dê sinh ra hoài nghi, nếu như hải nếu là đứng tại thiên long nhân bên kia, bằng vào cái này một cỗ sức chiến đấu, bọn hắn thật có cơ hội không lúc này hải nhưng không biết trả phản gạ lò ý nghĩ, nếu như biết, ách, đoán chừng hắn sẽ cười cười, liền làm như không nghe thấy đi. Cũng nên cái khác hải quân, đối thiên long nhân, đối chính phủ thế giới sẽ có một ít lòng kính sợ, về phần hải, ha ha. Không tìm bọn họ để gây sự cũng không tệ rồi, còn nghĩ nhiều như vậy tại dịu chân voi phía dưới, ngây người dòng dã một tờ UN sau, hải thuyền lần nữa lên đường. Bất quá lần này, hắn đến là có một ít mê mang, bởi vì hắn lại không biết mình muốn đi làm cái gì, huấn luyện khẳng định vẫn là muốn huấn luyện, bất quá bây giờ liền xem như về hải quân bản bộ đi, phụ gì tỏ dạ QNZ không tại, không có trọng lực ở tình huống dưới, ở đâu huấn luyện đều là giống nhau. Thế nhưng là nếu như không trở về hải quân bản bộ đi đâu đây, hải suy nghĩ một chút, hắn đến là có thể đi Amazon Lily đi một vòng, rất lâu đều không có nhìn thấy Ba Hàn Cốc, nói thật thật muốn nàng. Nhưng là hải cũng không muốn để người khác biết, mình cùng Ba Hàn Cốc ở giữa sự tình. Bởi vì hắn luôn có dự cảm, về sau nơi đó đem sẽ trở thành mình hoặc là dưới tay mình nơi ẩn nút, cho nên sớm chuẩn bị một cái chỗ ẩn thân cũng là rất có cần phải. Chính là bởi vì như thế, cho nên hắn liền xem như đi tìm Ba Hàn Cốc cũng sẽ không ở nơi đó ngốc quá lâu. Từ Amazon lý lì rời đi về sau đâu mình đi đâu đang lúc hải ngồi trên bong thuyền suy nghĩ mình muốn làm thế nào, hay là làm cái gì thời điểm. Đột nhiên bên cạnh hắn bộ đàm lập tức vang lên. Trưởng quan, chúng ta ngay phía trước đại khái 5 hải lý địa phương xa, phát hiện một chiếc thuyền hải tặc hải cầm lên bộ đàm ấn xuống một cái, bên trong liền truyền đến để ỉ tỉ tở thanh âm. Hải ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy để ỉ tỉ tở chính ở phía trên tháp quan sát bên trên hưng phấn phất tay đâu. Gia hỏa này vốn là thứ nhất tay bắn tỉa, xạ dìn gẳng động thái thị lực hiệu quả, kỳ thật đối với hắn mới là hữu dụng nhất. Những ngày này hắn cu nở dê một mực rất hưng phấn, lại nhặt lên mình nghề cũ, bắt đầu làm nhìn viên, bất quá cũng may mà ánh mắt hắn nhọn, 5 hải lý, nếu như hải không đem kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ khuyết trương đến lớn nhất lời nói, hắn đều không phát hiện được. Cái gì băng hải tặc ca nghe đệ ỉ tỉ tở kia tiếng kêu hưng phấn, hải cu nở dê nở nụ cười. Hắn biết hiện tại những người này tựa như là đạt được một cái ô hiếm đồ chơi đồng dạng, bọn hắn chí ít còn phải hưng phấn một hồi đâu. Hẳn là xích giao băng hải tặc. Nghe được hải tra hỏi, đệ ỉ tỉ tở cu nở dê nghiêm túc nói, mà lúc này hỉ nạ vừa tốt đi tới. Kỳ thật không chỉ là nàng, nghe xong có băng hải tặc, rất nhiều người đều lên bong tàu, bởi vì bọn hắn đều muốn đi thử xem mình mới lấy được con mắt uy lực. Xích giao băng hải tặc. 3 năm trước đây siêu tân tinh một trong, tiến vào tân thế giới về sau, hẳn là gia nhập vào cái đủ giới trướng, sức chiến đấu cao nhất, hẳn là đoa nở trưởng của bọn họ, hệ Z-O-A-N cổ đại chủng bá vương cá cóc người sở hữu, xích giao rủ là sệt tệ lệ ly, tiền thưởng 400 triệu 12 triệu. Đi tới hải bên người, thì nã liền trực tiếp báo ra liên quan tới cái này băng hải tặc tin tức, mà nghe được tin tức này về sau, dốt lục xì liền chuẩn bị rời đi. 0.1 ngươi không muốn thử một chút ngươi lực lượng mới nhìn xem lục xì muốn đi, hải không khỏi có chút nghi ngờ hỏi, nghe được hải, lục xì cu nở dê ngừng lại, cung kính xoay người đối mặt với hải, nguyên bản hắn đối hải liền rất cung kính, mà bây giờ dường như càng thêm cung kính. Bọn hắn không xứng, cái này băng hải tặc chúng ta đã từng quen biết, thuyền trưởng thực lực rất yếu, hắn sở hữu cao như vợ ơ y tiền thưởng, hoàn toàn là bởi vì hắn đồ sát bình dân công kích thành trấn có được. Chúng ta đụng phải hắn thời điểm, hắn bỏ qua thủ hạ của mình, mang theo cán bộ trốn, là một cái rất yếu người. Mặc dù dô lục xì đối cái này dù là sệt kẹ lẻ xử lý rất khinh thường, nhưng hãy nghe được hắn nói về sau địa, lại hai mắt tỏa sáng, hắn mạnh không quan trọng, nhưng hắn tiền thưởng là làm chuyện xấu có được. Điểm này, hãy rất hài lòng, hắn đột nhiên nghĩ đến mình có thể làm cái gì.